Chương 24, Sẻn dù nhất tộc. Cái gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tới tham gia hôn lễ đại ca, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Uchiha nhất tộc thế nhưng là cái chết của chúng ta đối đầu, hắn có thể ăn cái gì hảo tâm tô bị giả mạ, không cần nhiều lời, mặc dù hai chúng ta tộc không hợp nhau, nhưng là Mạ Đạ Dạ làm người ta rõ ràng, hắn là lấy ta thân phận bằng hữu ra sân, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì xấu. Hạt khí giả mạ đại ca, hắn nhưng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ à, làm sao có thể sẽ không làm chuyện gì đi tô bị giả mạ, ta tin tưởng hắn. Chuyện này không cần nhiều lời, khi còn bé cùng một chỗ đổ xuống sông xuống biển lúc, ưng thuận hứa hẹn, còn rõ mồn một trước mắt. Senju Hashirama trong lòng trầm tư, Mạ Đạ Dạ, giữa chúng ta chúng quy là người đi trước ra một bước này, a hai chúng ta tộc thật sự có thể thân mật thiết lập quan hệ ngoại giao, mang đến hỏa quốc hòa bình a chúng ta chờ đợi đã lâu hòa bình lúc này. Senju nhất tộc tộc trong đất, trận trận tiếng thảo luận vang lên. Cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tới tham gia tộc trưởng hôn lễ, tộc trưởng còn đồng ý, tộc trưởng đại nhân đang suy nghĩ gì, hắn làm sao lại đáp ứng Uchiha Mạ Đạ Dạ a? Song song, ta dự cảm đến cùng Uchiha nhất tộc chiến tranh lại muốn bắt đầu. Dạng này thanh âm tại sẻn dù nhất tộc bên trong liên tiếp, liền liên sẻn dù nhất tộc cao tầng cũng là sức đầu mẹ chán không thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ đến đây tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Chúng ta nên làm cái gì nếu không chúng ta liên danh đi để Hạt Hỉ Dạ Mạ cự tuyệt không? Không được, ngươi biết Hạt Hỉ Dạ Mạ tính cách, lần này thông gia vốn là hy sinh hắn tộc trưởng này hạnh phúc, chúng ta không có lý do gì lại đi bác bỏ quyết định của hắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối sẽ quấy long trời lở đất ai hử? Uchiha Mạ Đạ Dạ thì sao? Ta cũng không tin hắn còn dám tại chủ của chúng ta trận kiếm chuyện tăng cường nhân thủ lần này tiến về Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đón dâu đội ngũ lấy chiến tranh quy mô đến an bài sẻn dù nhất tộc cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc liên thủ không cho sơ thất. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu an bài. Sẻn dù nhất tộc bên trong, vốn là náo động ngôn luận tại tăng thêm trưởng lão đoàn cái này lấy chiến tranh quy mô an bài, khiến cho sẻn dù nhất tộc bên trong lòng người bàng hoàng. Tộc trưởng kết hôn đây vốn là một chuyện vui, lại làm cho tất cả sẻn dù nhất tộc tộc nhân đều khủng hoảng bất ổn. Thời gian thoảng qua, cái này một ngày, đã là sẻn dù nhất tộc lên đường đi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đón dâu thời gian. Che khuất bầu trời to lớn rừng cây phía dưới, tại cái này vô ý màu xanh biết giạt rào hoàn cảnh bên trong, sẻn dù nhất tộc cả đám ngựa đứng yên không phát. Đón dâu đội ngũ sớm đã tập kết, nhưng thật lâu không có xuất phát chuẩn bị. Sẻn dù Hashirama đứng ở đám người trước đó. Đây vốn là hắn đại hỷ sự tình, nhưng trên mặt hắn cũng không có một chút ý cười. Từ khi hắn cáo chi Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tới tham gia hôn lễ của hắn, cái này số ngày đến nay, trong tộc náo động bất an, QNZ không thể u có người đến đây lấy cái chết muốn khuyên, để sẻn dù hạt hỷ giả mà cự tuyệt Uchiha Mạ Đạ Dạ tham gia hôn lễ của hắn. Thế nhưng là liền cơ hội này đều cự tuyệt. Vô tình là đem Uchiha cùng sẻn dù nhất tộc đặt ở càng thêm rõ ràng mặt đối lập bên trên, mình làm đã từng bạn thân, hắn tuyệt đối tựa hồ muốn mời Uchiha Mạ Đạ Dạ đến đây. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sẻn dù nhất tộc đón dâu trong đội ngũ, đã có chút nôn nóng bất an, bọn hắn đã đợi quá lâu. Siêu siêu siêu siêu nhánh cây run run, cái này màu xanh biếc tràn ngập trong rừng cây, hai cái màu đen nhân ảnh hướng về sẻn dù nhất tộc đón dâu đội ngũ vọt tới. Senju Hashirama tiến về phía trước một bước, đối hắc ảnh nói, Mạ Đạ Dạ, ngươi đã đến. Senju Hashirama ngự khí mang theo kinh hỉ, mang theo vui sướng, không hề giống cái này số ngày đến nay cái kia âm u đầy tử khí như vậy. Người tới chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai người, vẹn vẹn hai người này Senju Hashirama sau lưng nhóm lớn nhân mã ngộng, bọn hắn đã thật lâu không thấy được bọn hắn tộc bộ dạng như thế vui nét mặt tươi cười mở bộ dáng. Với lại ấy tình huống như thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ đến thế mà không dẫn người liền hắn cùng đệ đệ của hắn, hắn không phải hẳn là mang theo số lớn nhân mã đến khởi xướng chiến tranh sao? Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đến chúc mừng tộc trưởng hôn lễ sao? Không, không có khả năng. Liền liên một mực đối Uchiha nhất tộc khúc mắc rất sâu sẻn dù tô bị giả mạ. Lúc này cũng có chút nhìn không thấu Uchiha nhất tộc cái này hai người huynh đệ, đến cùng có kế hoạch gì? Chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi ân? Tương đối sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái kia tràn đầy vui sướng mở miệng đón lấy, Uchiha mạ đạ giả chỉ là rất đạm mạc trả lời một cái ân chữ, không còn gì khác. Hắn còn không có đem thả xuống đối sẻn dù nhất tộc cứu hận, dù sao người kia đệ đệ, kém một chút liền muốn đệ đệ của hắn tính mệnh. Nếu không phải ủ trí hạ ý dù nạ yêu cầu lấy phương thức như vậy tới đây, hắn liền trực tiếp dẫn người đánh tới, đem bọn hắn quay cái long trời lở đất bất quá. Cái này không có ảnh hưởng chút nào đến sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhiệt tình ý dù nạ người còn sống à, thật sự là quá tốt. Nếu là tổ bị dạ mà thật thất thủ giết người, sợ là nay ngày mà đạ dạ liền sẽ không đến hôn lễ của ta. Ngươi khi đó thương có nghiêm trọng hay không hiện tại đã khỏi hẳn đến sao hữu trí hạ ý dù nạ cái kia mang theo mỉm cười khỏe miệng cứng đờ. Ơn, còn tốt đây chính là giới nỉ dạ chi thần đây chính là sẻn dù hạt hỉ ra mà cái này vì cảm giác gì giống như là sắt vách đã có tuổi bít mong a vừa thấy mặt quả nhiên là cùng nhân vật chính nạ dù tổ đần độn cảm giác. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền phất lờ. Làm nguyên tắc bên trong đệ nhất hồ ca, hắn có lực tương tác cùng lực ảnh hưởng, thế nhưng là mười phần đáng sợ. Tại trái phải rõ ràng bên trên, trước mắt người này thế nhưng là không có chút nào ngốc. Đại ca, chúng ta hẳn là xuất phát, lại không xuất phát sẽ trễ. Xén dù tô bị giả mạ nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh ủ trí hạ mạ đạ giả cùng Izuna, quay đầu nói với xén dù hạt hỉ giả mạ đến. Tốt mạ đạ giả, Izuna. Vậy liền làm phiền các ngươi ở bên cạnh ta cùng đi đại ca, ăn bài như vậy không ổn.